Luân hồi nhạc viên, chương 1579, cuồng săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, cuồng săn. Tô Hiểu lật xem trước mặt danh sách. Mặt bên trên đồ vật mặc dù rất nhiều, nhưng hắn có thể dùng đến chỉ có mấy loại. Hiện hữu Thánh Dũ Giáo Hội danh vọng, 13.790 điểm, linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, giá cả 25.000 điểm. Thánh Dũ Giáo Hội danh vọng, tồn kho 2 viên, linh hồn kết tinh đại, giá cả 2.000 điểm. Thánh Dũ Giáo Hội danh vọng, tồn kho 15 viên, thần thánh vãn ca trang phục màu vàng nhạt, giá cả 35.000 điểm. Thánh Dũ Giáo Hội danh vọng, tồn kho 1 bộ, ở trong chứa thần thánh vãn ca trang phục 8 cái. Đêm cuồng săn, truyền thuyết cấp, giá cả 1.700 điểm. Thánh Dũ Giáo Hội danh vọng, thế giới này sản xuất vật phẩm, đổi giá cả đã giảm xuống 50%. Tồn kho 1 kiện, mặc áo loại đồ phòng ngự, dài áo da, chú thuật kháng tính 1%, giá cả 300 điểm. Thánh Dũ Giáo Hội danh vọng, tồn kho cao nhất có thể đổi 10%. Standin, truyền thuyết cấp, giá cả 5.600 điểm. Thánh Dũ Giáo Hội danh vọng, thế giới này sản xuất vật phẩm, đổi giá cả đã giảm xuống 50%. Tồn kho 1 kiện, cự kiếm đã khảm nạm 3 viên đá quý màu vàng óng. Trừ này đó vật phẩm bên ngoài, phía dưới còn có mấy chục loại đổi lựa chọn. Tô Hiểu không khỏi cảm khái. Tiêu hao thời không chi lực giúp luân hồi nhạc viên mở rộng một cái thế giới đãi ngộ chính là khác biệt. Trận doanh cửa hàng như thế chi giàu, tuyệt đối có này trọng quan hệ ảnh hưởng. Thần thánh vãn ca trang phục màu vàng nhạt là giá cả tối cao vật phẩm. Không muốn cho rằng 8 cái bộ màu vàng nhạt trang phục chẳng ra sao cả. Thần thánh vãn ca trang phục chợt vừa thấy có chút lạ lẫm. Đám khế ước giả càng thói quen xưng nó là phi thăng bộ. Nhất danh trị liệu hệ trang bị này đồ vật phi thiên, thậm chí có thể thay đổi chiến cuộc. Mặc dù mỗi danh trị liệu hệ khế ước giả nhất sinh bên trong chỉ có thể sử dụng 5 lần, nhưng này đồ vật cường đại cũng không thể nghi ngờ. Tiến vào trận doanh cửa hàng phía trước, Tô Hiểu còn cho là hắn hơn 1.000.000 điểm. Thánh Dũ Giáo Hội danh vọng rất nhiều. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không đủ dùng. Phi thăng bộ coi như Tô Hiểu không dùng đến, cũng có thể bán ra. Linh hồn kết tinh còn lại là thứ mà hắn cần. Về phần kia 2 kiện truyền thuyết cấp trang bị, Tô Hiểu đối với đêm cuồng săn cái này dài áo da cảm thấy rất hứng thú. Này đồ vật là Raven thế giới sở sản xuất, bởi vậy đánh ngũ chiết, coi như thế. Giá tiền của nó cũng cao tới 1.700 điểm. Thánh Dũ Giáo Hội danh vọng, Tô Hiểu có chút do dự. Hắn mặc Lam Khải Phong y bên trên có một loại lạc ấn hiệu quả, đó chính là sơ cấp không gian giam cầm. Tô Hiểu thu hoạch được sơ cấp không gian giam cầm lúc màu tím đậm phẩm chất Lam Khải Phong y là làm lúc phẩm cấp tối cao mấy món trang bị chi nhất. Hắn không có khả năng trước đem sơ cấp không gian giam cầm lạc ấn tồn khởi, chờ thực lực cường đại sau lạc ấn tại càng mạnh trang bị bên trên. Kia là đang tìm cái chết. Nhưng theo trước mắt tình huống đến xem, Lam Khải Phong y phòng ngự lực thiếu nghiêm trọng. Lấy Tô Hiểu hiện tại thực lực, hắn địch nhân công kích năng lực có bao nhiêu cường có thể nghĩ. Lam Khải Phong y thường xuyên bị tùy tiện phá phòng, Tô Hiểu hoàn toàn là bằng vào thân thể phòng ngự ngạnh kháng. Cơ hồ ngầm thừa nhận không có ngoại bộ phòng ngự. Nếu như không phải Lam Khải Phong y có tự lành năng lực, này đồ vật đã sớm rách rách dưới dưới. Cân nhắc liên tục, Tô Hiểu quyết định từ bỏ Lam Khải Phong y. Sơ cấp không gian giam cầm, mặc dù không yếu, nhưng Lam Khải Phong y mỗi lần đều bị địch nhân tùy tiện phá phòng thực sự quá phiền muộn. Cùng Vô Miệng lĩnh chủ chiến đấu lúc, Lam Khải Phong y tại đối phương dưới kiếm cùng bình thường quần áo căn bản không khác nhau. ngươi đã tiêu hao 1700 điểm thánh rũ giáo hội danh vọng. Ngươi thu hoạch được đêm cuồng săn, truyền thuyết cấp, đêm cuồng săn, nơi sản xuất, Raven thế giới phẩm chất, truyền thuyết cấp thuộc loại, dài áo da, áo khoác, màu đen, thuộc da nguyên sắc, độ bền, 97-97, trang bị nhu cầu, thể lực 75 điểm, chân thực trí lực 90 điểm, ý chí kiên định, trang bị hiệu quả 1, linh trang, thụ động, này trang bị ban đầu phòng ngự lực 32 điểm. Người mặc mỗi 100 điểm pháp lực giá trị đem ngoài định mức tăng lên 1 điểm phòng ngự lực. Hiện đã tăng lên 67 điểm phòng ngự lực, tăng lên cực trị vì 80 điểm. Trang bị hiệu quả 2, cuồng săn, thụ động, xuyên thấu chống cự, 5, đứng ngất chống cự, 3, nhiệt độ cao giảm miễn, 2, độc tố ăn mòn giảm miễn, 3, trang bị hiệu quả 3, chúc phúc, thụ động, như thế trang bị tổn hại, nhưng tiêu hao linh hồn kết tinh, mảnh vỡ, tiến hành khẩn cấp chữa trị, cho điểm, 530. Truyền thuyết cấp trang bị cho điểm 400, 530 điểm. Giới thiệu vắn tắt, Ravet khi còn sống vì người yêu sở may. Khó có thể tưởng tượng sử thượng đệ nhất vị phù thủy sẽ yêu người nào. Giá cả, 28 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu đem đêm cuồng săn tay bên trong cầm. Này chiều cao áo da không tính quá nặng. Hơn nữa chưa hậu thiên tẩy và nhuộm. Này loại thuộc da nguyên bản là màu đen, mặc dù không có vải vóc như vậy mềm mại, nhưng cũng so đại bộ phận thuộc da mềm mại rất nhiều. Tô Hiểu cởi nguyên bản quần áo thay đổi đêm cuồng săn. Này đồ vật cùng áo khoác kiểu dáng cùng loại, xem toàn thể đi lên có mài mòn vết tích, nhất là vạt áo vị trí càng nghiêm trọng, đêm cuồng săn không có quá nhiều thuộc tính. Duy nhất mạnh hơn đồng loại trang bị địa phương, chính là phòng ngự lực mạnh. Này loại phòng ngự lực gần như đạt tới đồng phẩm cấp kim loại áo giáp trình độ. Đương nhiên, này cùng Tô Hiểu pháp lực giá trị tương đối cao có quan hệ. Thánh rũ giáo hội danh vọng còn lại 3.000 điểm. Hắn dứt khoát đổi mua một viên linh hồn kết tinh. Đại, lần sau rời đi thánh rũ giáo hội tổng bộ. Còn không biết có hay không cơ hội trở về, rời đi trận doanh cửa hàng, Tô Hiểu thẳng đến lầu 2 thư viện mà đi, vừa đi vào thư viện, Tô Hiểu liền thấy sách báo nhân viên quản lý Snowy đang nằm tại trên một cái giường gỗ nằm ngáy o o, Snowy mặt ngoài là sách báo nhân viên quản lý. Nữ thần kinh, trên thực tế nàng là 12 tên thánh nghị viên chi nhất, chỉ là có rất ít người biết điểm ấy. Shirley cùng Snowy là tỉ muội song sinh, điểm ấy theo tướng mạo liền có thể nhìn ra, tăng thêm Snowy là thánh nghị viên, này hai tỉ muội thân phận liền có chút ý vị sâu xa. Tô Hiểu nghĩ đến loại rất thú vị khả năng, nếu quả như thật là như cái này hai tỉ muội liền rất nguy hiểm, không phải tới từ vũ lực phương diện, mà là các nàng năng lực. Không để ý tới nằm ngáy o o Snowy, Tô Hiểu hướng thư viện chỗ tốt nhất khu vực đi đến. Nơi này chỉ có hồng thợ săn có tư cách xem xét. Tô Hiểu săn giết như vậy nhiều ngày phù thủy, chính là vì tới đây xem xét cơ mật tình báo. Đây cũng là hắn có thể truy tra, mà tự ổn thỏa nhất thủ đoạn, nếu như tại này bên trong tìm không thấy, mà tự tương quan tình báo. Tô Hiểu chỉ có thể mạo hiểm hướng thánh nghị viên Kamen dò hỏi. Nhưng hắn không rõ ràng Kamen có thể hay không chống cự cái loại này quỷ dị nguyên rùa. Melody phát động qua một lần cái loại này nguyên rùa. Mặc dù Tô Hiểu bảo vệ nàng một mạng, nhưng tại lúc sau, nàng đối với tử vong chi địa tin tức không nhắc tới một lời. Dùng Melody nói chính là... Bị cái loại này nguyên rủa xâm nhập thân thể cảm giác. Tựa như có vô số con côn trùng tiến vào thân thể. Không ngừng gặm cắn, nhúc nhích, riêng là cảm giác kia liền suýt nữa đưa nàng bức điên. Làm Tô Hiểu đi vào thư viện chỗ tốt nhất phòng ốc lúc. Nằm tại giường bên trên nằm ngáy, Snowy mở ra con ngươi. Tô Hiểu tiến vào chính là gian mười mấy mét vuông lớn nhỏ tiểu ốc. Tiểu ốc hai bên là hai bài giá sách, mặt bên trên sách cũng không nhiều. Phần lớn đều là phát hoàng bút ký, có chút thậm chí là dùng tấm ván gỗ ghi chép. Sự kiện linh, thanh phù thủy thức tỉnh, 1.173 lần thí nghiệm, huyết rũ tai hỏa. Điên thợ săn mộ địa, đêm trăng còn sót lại, hủy diệt sư. Tô Hiểu bắt đầu đọc qua này đó văn kiện cơ mật. Trong đó tùy ý một loại lưu truyền đến ngoại giới, đều có rất nghiêm trọng hậu quả. Nhất là 1.173 lần thí nghiệm cùng điên thợ săn mộ địa ghi chép. Này hoàn toàn là thánh rũ giáo hội hắc ám sử. Đọc qua hơn phân nửa văn kiện cơ mật về sau, Tô Hiểu vẫn như cũ không tìm được liên quan tới ma tự tin tức. Thẳng đến hắn cầm lấy một bản có chút phát hoàng bút ký. Phong bì bên trên thình lình ghi chú tử vong chi địa cùng Mui gia tộc. Bản chương xong, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, cách chương.